Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 220, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình của người lính khổng lồ xuất hiện cùng với một tiếng gầm lớn trong tiểu thuyết gốc. Nó là vũ khí của vua địa phủ, nhưng trong nửa sau, Yu Jong-hyuk bắt đầu sử dụng nó, vũ khí tối thượng tấn công người khổng lồ trong thần thoại được triệu hồi trước mặt tôi bởi xác suất tôi chia sẻ với hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng. Máu chảy ra khi tôi nhìn lên người lính khổng lồ Pluto với một tầm nhìn lộn xộn và run rẩy. Cơ thể hóa thân của bạn đã đạt đến giới hạn. Cơ thể hóa thân của bạn đã đạt đến giới hạn. Im đi, tôi phải duy trì ý thức ít nhất là cho đến khi tôi ra lệnh cho hắn ta. Chấm, gì, đây là đâu? Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói. Đó rõ ràng là một giọng nói mà tôi đã từng nghe trước đây. Anh chàng này đã sử dụng linh hồn của mình làm thành phần cuối cùng. Tôi gọi tên của anh chàng, Kim Namun. Sau đó, cơ thể to lớn của người lính khổng lồ nhìn về phía này. Châu chấu tàu điện ngầm. Phải. Kim Namun cười như thể nhận ra tất cả. Ha ha ha, cái gì, chú đã thực sự sử dụng những từ bắt đầu đó. Những từ bắt đầu để triệu hồi người lính khổng lồ là do Kim Namun đưa cho tôi. Hiểu không, tôi sẽ sử dụng những từ bắt đầu này nên hãy nhớ kỹ chúng. Nếu chú gọi nó đúng cách tôi có thể giúp chú một lần. Tôi không biết liệu anh ta có thực sự sử dụng những từ đó làm từ bắt đầu hay không. Tuy nhiên, tính cách của anh ta vẫn không thay đổi mặc dù anh ta đã chết. Cậu đã bỏ linh hồn mình vào. Ha ha ha, tất nhiên, tôi thích cảm giác này. Ban đầu, tất cả các linh hồn được trồng trong người lính khổng lồ đều do hệ thống chính giám sát. Giờ đây, Kim Namun đã gieo linh hồn của chính mình vào phần mềm của người lính khổng lồ. Được rồi, đó là một dịch vụ đặc biệt. Hãy xem đây, Ahazushi. Tôi sẽ cho chú thấy một buổi biểu diễn tuyệt vời. Tôi xin lỗi nhưng tôi không có đủ sức để làm như vậy. Gì? Tại sao? Tôi nhấc ngón tay không còn chút sức lực nào và chỉ vào đâu đó. Ánh mắt của người lính khổng lồ nhìn theo ngón tay tôi và miệng nó tò mò di chuyển. Tôi mở miệng, làm cho xong đi, xác suất cho phép tôi triệu hồi người lính khổng lồ trong vòng chưa đầy một phút. Có lẽ chỉ còn 30 giây nữa. Công thức sợ hãi di chuyển nhà máy. Đờ, điều này là không thể. Tại sao lại là người lính khổng lồ thực sự? Nhà máy quay dữ dội đã va vào lớp vỏ bên ngoài của người lính khổng lồ. Thứ đồ chơi quái gở này là gì vậy? Nhà máy mà công thức tự hào đã bị phá tung chỉ với một cái vung tay đơn giản. Đó là một động tác nhẹ như xé một tờ giấy. Chú gọi tôi để phá hủy một thứ như thế này. Coi thường tôi quá rồi đó. Còn 25 giây cho đến khi việc triệu hồi bị hủy bỏ. Thật khó chịu, người lính khổng lồ di chuyển bất chấp những lời phàn nàn. 20 giây, nó đập nát cánh tay của nhà máy bằng một nắm đấm. 15 giây, thanh kiếm làm tê liệt hoàn toàn hoạt động của nhà máy. 10 giây. Một cú đá đơn giản đã đập tan bộ nguồn chính của nhà máy. Nhà máy đáng sợ đã ăn một lượng lớn các câu chuyện bị đập nát. Không biết công thức bên trong nhà máy còn sống hay đã chết. Cơ thể của người lính khổng lồ quay về phía tôi. Bây giờ đã kết thúc chưa? Ha ha, sau đó thì sao? Ahazushi, bây giờ chú đang mắc kẹt với tôi. Sau đó, một cơn bão xác suất khủng khiếp quét qua người lính khổng lồ Pluto. Giọng của Kim Namun bị chôn vùi bởi một âm thanh gầm thét dường như xé toạc không gian và thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thể của người lính khổng lồ Pluto bắt đầu biến mất như bị bốc hơi. Xác suất đã hết và nó buộc phải quay trở lại. Một giây, khốn nạn, địa phủ, tôi, tên chết tiệt đó, tôi sẽ không quay lại đó đâu, đồ ngốc. Câu chuyện, triệu hồi người lính khổng lồ Pluto, đã được phát hành. Người lính khổng lồ biến mất nhưng mọi người vẫn không phản ứng kịp. Phần lớn người dân choáng váng vì sốc và những người cố mở mắt được thì đã phát điên. Đó là lẽ tự nhiên. Những hóa thân ở đây đã từng chứng kiến thần chết vĩ đại nhất trên thế giới này. Tôi quay đầu nhìn đống đổ nát của nhà máy. Lớp vỏ bên ngoài không hề bị điện khí thế của tôi làm hỏng giờ đã trở thành một mớ hỗn độn giống như bị một con thú hung dữ đâm vào. Không có chuyển động nào từ nhà máy kể từ khi các khớp nối của nó bị hỏng và phần nguồn bị phá hủy. Nó đã bị tiêu diệt bởi người lính khổng lồ trong vòng chưa đầy 30 giây. Tôi từ từ leo lên nhà máy và thấy người đang ngồi trong buồng lái. Nắp buồng lái bị nứt ra và con quỷ ngồi đó bê bết máu. Khụ, đó là công tước Siswit. Công tước ngước nhìn tôi với đôi mắt đầy hoài nghi. N, ngươi. Ngươi là ai? Nhà máy là câu chuyện chính của công tước. Câu chuyện đã bị hủy hoại và công tước không còn an toàn nữa. Tôi nhắm vẹn tín vào hắn. Công tước mở miệng. Từ những người đàn ông mặt bướu, ta đã nghe nói về ngươi. Công tước thấy trước kết cục của mình và bắt đầu huyên thuyên. Chòm sao bất hạnh, ngươi sẽ không bao giờ sống sót nếu ngươi giết ta. Bởi vì ngươi, tôi đâm thẳng vào tim hắn ta không chút do dự, không còn chút năng lượng nào nên tôi cùng với cơ thể của hắn rơi khỏi nhà máy. Cơn đau khủng khiếp và tôi thở hổn hển khi nhìn lên trời. Elin chạy đến hỗ trợ tôi. công tước, hắn ta đã chết. Sau đó, các tin nhắn hệ thống xuất hiện. Công tước Siswit đã bị đánh bại, 200.000 xu đã được thưởng. Tôi cười yếu ớt, tuy nhiên, vẫn chưa phải lúc để thư giãn. Bạn đã đánh bại kẻ thống trị của khu liên hợp công nghiệp. Bạn không phải là một nhà cách mạng. Tuyến đường kịch bản bình thường không được tuân theo và việc kế thừa người cai trị đã bị hủy. Quyền thừa kế tự động được chuyển cho người có uy tín nhất trong kịch bản hiện tại. Kịch bản ẩn hiện đang diễn ra, giết nhà cách mạng thực sự để vào kịch bản chính. Đúng như dự đoán, giết công thức không cho phép tôi tham gia vào kịch bản. Tôi đã sử dụng tên của Yu Jong-hyuk để Yu Jong-hyuk được trao quyền thừa kế khu liên hợp công nghiệp. Trạng thái của tôi bây giờ như thế nào? Elin cắn môi khi sửa chữa câu chuyện của tôi. Không sao đâu, tôi sẽ sửa chữa nó. Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa? Elin không trả lời, nói cho tôi nhanh. 10, 0, 5 phút, 5 giác quan của tôi trở nên tê liệt. Môi tôi không nghe theo chỉ dẫn của tôi và cảm giác ở tay tôi dần dần mất đi. Tôi không thể nghe thấy tin nhắn hệ thống nữa. Có lẽ cơ thể tôi đã hỏng đến mức không thể sửa chữa được. Tôi không biết tại sao mình lại đau khổ như thế này mặc dù đã đến thế giới quỷ. Giọng của Elin run lên. Anh nói rằng anh đang tìm kiếm nhà cách mạng. Đúng, tại sao? Tôi phải giết nhà cách mạng để vào kịch bản chính. Không có lý do gì để giấu giếm nên tôi đã thành thật trả lời. Rồi Elin nhìn tôi chằm chằm. Tôi hiểu rồi, Elin dường như đã quyết định. Anh có thể sống, bởi vì tôi. Nhà cách mạng đã sớm đứng trong hàng ngũ rồi, có phải vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cắt lời Elin, cô muốn trốn chạy nhưng cũng muốn chiến đấu. Tuy nhiên, cô đã đứng lên và chiến đấu hết mình. Elin quan sát tôi một lúc trước khi quay đầu lại. Tôi có thể biết được biểu cảm của cô ấy mà không cần nhìn. Đừng khóc, tôi sẽ không chết đâu. Tôi cười không yếu ớt. Kim Doka nghĩ, nếu mình giết nhà cách mạng ở đây, những câu chuyện mình tích lũy sẽ trở nên vô nghĩa. Vẫn có một cách ngay cả khi tôi không trở thành nhà cách mạng, cho đến nay, nó vẫn luôn là như vậy. Elin, điều tôi yêu cầu cô làm. Elin lôi ra một thứ gì đó. Đó là một thiết bị liên lạc hình chữ nhật được trang bị một bảng điều khiển. Đó là chiếc điện thoại thông minh mà tôi yêu cầu cô ấy sản xuất. Làm ơn bật nó lên. Bảng điều khiển được bật lên và một thông báo tự động xuất hiện. Bạn đã có được một thiết bị mới. Quá trình đồng bộ hóa đã bắt đầu. Quá trình đồng bộ hóa hoàn tất và như mong đợi, một tệp xuất hiện trên màn hình. Mắt tôi vẫn mờ và tôi không thể nhìn rõ, nhưng rõ ràng đó là dòng chữ của con đường sinh tồn. Kim Doka nghĩ, mình là một độc giả, tất cả câu trả lời đều có ở đây. Bằng cách nào đó tôi cố mở mắt ra và nhìn vào dòng chữ. Tuy nhiên, tầm nhìn của tôi bị mờ và tôi không thể nhìn thấy gì. Tôi phải tìm cách vượt qua tình huống này bằng cách đọc con đường sinh tồn nhưng tôi lại không thể đọc nó. Lần đầu tiên, Kim Doka nghĩ, khỉ thật, đây là kết thúc, cuối cùng, ngay cả khuôn mặt của Elin cũng mờ đi. Kịch bản ẩn, nhà cách mạng tự xưng, đã được hoàn thành, đó là một ảo giác. Bạn đã trở thành một nhà cách mạng. Tôi chắc chắn nghĩ rằng đó là một ảo giác. Xin chúc mừng, bạn đã chính thức vào kịch bản chính. Hình phạt lưu đày đã kết thúc. Cơ thể hóa thân của bạn đã tự động hồi phục. Những câu chuyện đang sụp đổ của bạn đang được khôi phục. Nó là điều không thể. Năm giác quan của tôi hoạt động trở lại và tầm nhìn mờ nhạt của tôi dần trở nên rõ hơn. Tôi tròn mắt nhìn xung quanh. Elin đã an toàn, Giang Hye-young và Mark cũng vậy. Không ai trong số họ chết cả. Vậy thì tại sao? Đây không phải là kết thúc. Cái tên Kim Doka đang được phổ biến rộng rãi ở Vương quốc quỷ thứ 73. Tất cả những con quỷ trong khu liên hợp Zilobat đều sợ tên của bạn. Các công dân của khu liên hợp công nghiệp Zilobat đã tham gia cuộc cách mạng của bạn. Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe nhầm. Khu liên hợp công nghiệp Zilobat không phải là khu liên hợp công nghiệp Siswit. Một nhóm người coi Kim Doka là anh hùng đã xuất hiện trong khu liên hợp công nghiệp Zilobat. Khu liên hợp công nghiệp Zilobat cách khu liên hợp công nghiệp Siswit khá xa. Không có cách nào để tên của tôi có thể đến được đó. Tôi lắng nghe những tin nhắn bùng nổ và nghĩ về một số khả năng. Mặc dù vậy, khả năng đó là rất thấp. Ai đó đã giết kẻ thống trị của khu liên hợp công nghiệp Zilobat. Bạn hiện là người có uy tín nhất trong khu liên hợp công nghiệp Zilobat. Do khả năng xảy ra trong kịch bản, bạn đã trở thành chủ sở hữu của khu liên hợp công nghiệp Zilobat. Điều này là không thể. Ha ha, một tiếng cười bối rối và sự nhẹ nhõm lan tỏa từ sâu trong trái tim tôi. Tôi tự hỏi tại sao? Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay của Elin. Đồng hồ đã không quay ngược. Thời gian trôi đi một cách đều đặn. Anh ta đã đến. Tôi hạnh phúc đến nỗi tôi muốn gọi tên anh ta. Chấm. Ha, anh đang nói gì vậy? Tôi cười và nói. Yu Jong-hyuk thực sự đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy nhưng tôi có thể cảm thấy nó. Tên đó chắc chắn đang ở trên thế giới này. Anh chàng đã tàn sát một con quỷ mạnh mẽ bằng phá thiên kiếm đã đến từ phía bên kia đường chân trời. Tôi chìm đắm trong những cảm giác này và quên mất chiếc điện thoại của mình. Có lẽ Kim Doka nên kiểm tra điện thoại trước. Tôi nghe thấy những lời của bức tường thứ tư và theo phản xạ, tôi nhặt chiếc điện thoại bị rơi. Như thường lệ, tiêu đề của tệp văn bản xuất hiện trên màn hình. Rồi tôi nhận ra điều gì đó và một góc trái tim tôi sợ hãi. Một cái gì đó đã thay đổi. Chính xác mà nói, có những từ lạ được đính kèm vào tiêu đề của tệp. Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát. Bản sửa đổi lần 1. TXT. Cách chương.